Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, Chắc Thí. Tất cả từ kỹ năng sinh ra công kích, toàn bộ đều vô hiệu sao? Diệp Huyền chân mày sâu mặt nhăn, không phải là bởi vì thật muốn đối phó Arcus, mà là hắn nghĩ tới rồi hắc hóa sáng thế thần. Như gâu a ngươi rất cường đại, đồng dạng tương lai cũng sẽ xuất hiện tại hắc hóa sáng thế thần trên người. Thử hỏi, nếu như Diệp Huyền liền Arcus đều không thể đối phó, vậy hắn thế nào làm rơi hắc hóa sáng thế thần? Dù cho đồng dạng có Arcus, nhưng Arcus là có thể đánh bại hắc hóa sáng thế thần rồi sao? Vô giải chính là vô giải, không nghĩ ra biện pháp tới. Diệp Huyền tối đa chỉ có thể cam đoan chính mình đứng ở thế bất bại, mà không phải chiến thắng hắc hóa sáng thế thần, thậm chí đem tiêu diệt. Tuyệt chiêu của ta đối nàng vô hiệu a chủ nhân. Arcus không có trả tay, mặc cho Articuno thi triển hầu như hết thảy tuyệt chiêu, có thể không đồng loạt bên ngoài, cũng không có tác dụng. Articuno hóa thành tinh linh CMN dáng dấp, đứng ở Diệp Huyền bên người. Ô, Arcus thấy Articuno biến thành nhân loại dáng dấp, có chút kinh dị, có vẻ như là đệ nhất 29 lần nhìn thấy tình huống như vậy. Không phải ảo giác, mà là thực sự biến thành nhân loại, có thân thể của nhân loại, có ý tứ gì? Sau đó, Arcus lại cảm giác chính mình, phát hiện mình dường như cũng có thể làm được. Bất quá Arcus không có lập tức nếm thử, bởi vì lúc này, Diệp Huyền siêu thần thú tập đoàn nhóm đã vây quanh, vì sau đó có thể đối phó hắc hóa sáng thế thần. Cần ngươi tới là một cái bồi luyện, có thể chứ, Arcus, không sao cả, Arcus tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nàng tính Jerry ẩn giấu phần kia ngạo mạn, lại triển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như các nàng có thể thương tổn đến lời của ta. Sách, Diệp Huyền nhà các tinh linh cảm giác mình bị vũ nhục. Coi như Arcus thực sự rất mạnh, nhưng nàng như thế không kiêng nể gì cả mở bản đồ pháo. Có phải hay không hơi quá đáng? Diệp Huyền vẫn còn ở bên cạnh. Ngươi không cho mặt mũi như vậy, thật sự rất tốt sao? Trước chắc thí lực lượng cực hạn chịu đựng. Diệp Huyền nhìn về phía Groudon, người sau lập tức mở ra của nàng đặc thù trạng thái. Chỉ một lúc, chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa nổ, Groudon đã toàn bộ phóng lên cao, tốc độ kia cực nhanh, may là Arcus đều bị lại càng hoảng sợ. Đây là, Arcus kinh ngạc nhìn về chân trời trên hồng quang, cùng với từ đỉnh đầu đậy xuống khủng bố nhiệt độ cao. Có ý tứ. Đây là cái gì? Groudon còn có tuyệt chiêu như vậy sao? Arcus ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng nàng cũng không có bối rối, cũng không có cái gì sợ hãi các loại tâm tình. Diệp Huyền từ trong mắt của nàng thấy được thú vị, thấy được chơi thật khá. Đúng vậy, Groudon thần kỹ ở trước mặt của nàng, vẻn vẹn chỉ là hảo ngoạn đích trình độ. Băng! Groudon cùng giữa không trung Arcus đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ bình nguyên. Vì vậy, bình nguyên lõm xuống, đại địa băng liệt, rừng rậm, thảo nguyên, hoa hải, lòng trào, tất cả mỹ hảo đồ vật đều ở trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Bất quá hoàn hảo, nơi này là gia viên, các tinh linh sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Miễn là Diệp Huyền không đồng ý, cho dù là thụ thương đều làm không được đến. Đương nhiên, Arcus có thể, dù sao nàng có sáng thế chi lực, gia viên dẫu rất giỏi, cũng chính là một cái thế giới. Arcus có thể sáng tạo thế giới, tự nhiên cũng có thể hủy diệt thế giới, cho nên ở Arcus lực lượng trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Bất quá cũng may, Diệp Huyền đã từ phía trước trong ngây người khôi phục, lúc này rõ ràng cảm nhận được mình cùng Arcus liên hệ. Arcus đích thật là Diệp Huyền tinh linh. Diệp Huyền thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là miễn là hắn hạ đạt mệnh lệnh, vô luận là cái gì, Arcus đều phải đi làm, lại tuyệt đối không cách nào phản kháng. Nàng có thể chi phối thế giới, mà Diệp Huyền lực lượng, tựa như chuyên môn ràng buộc của nàng trinh, làm, mang, không có Diệp Huyền cho phép, ai cũng không cách nào đem mở ra. Vô luận Arcus thật lợi hại, miễn là Diệp Huyền tới một câu, ngoan ngoãn tại gia trong vườn đợi. Cái kia Arcus liền không có phản kháng năng lực, chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh, cho nên, đừng xem lúc này Arcus treo lên đánh Groudon. Đúng vậy, treo lên đánh Groudon, sau đó cực kỳ không coi ai ra gì, nhưng nàng ở Diệp Huyền trước mặt. Vậy một con nhu thuận ôn thuận chan si, lật không nổi bọt sóng. Hơn nữa Arcus cũng không muốn ngỗ nghịch Diệp Huyền mệnh lệnh. Ở của nàng trong khái niệm, Diệp Huyền chỉ huy, không chỉ không có cảm giác mất tự nhiên, ngược lại sẽ để cho nàng vô cùng thoải mái. Cảm giác mình có phương hướng, có thể về phía trước. Bang, Arcus tuyển trạch công kích Groudon. Mà cái kia rõ ràng uy lực không phải rất mạnh tuyệt chiêu. Ở đi qua thuộc tính tăng phúc phía sau, thậm chí ngay cả Groudon đều bị nàng đẩy lùi, nặng nề ngã tại trên mặt đất. Mau dừng lại, Arcus, Diệp Huyền thanh âm vang lên. Arcus lập tức cất bước bay lên bầu trời, vẫn là cái kia thần thánh dáng dấp. Kế tiếp, còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Chủ nhân, mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ. Arcus cường đại, dường như cùng còn lại tinh linh không ở một cái thứ nguyên bên trên. Cũng cùng thuộc tính, phẩm chất, đẳng cấp không quan hệ. Nàng chính là triệt triệt để áp chế hết thảy tinh linh. Tựa như từ nhỏ chính là tinh linh chúa tể một dạng. Arcus, ngươi cùng hắc hóa sáng thế thần chiến đấu qua sao? Không có, Arcus. Nhưng ở truyền thừa của ta trong trí nhớ, trước một đời sáng thế thần từng có cùng hắc hóa sáng thế thần chiến đấu. Ô, Diệp Huyền để các tinh linh trước ngừng lại, đánh 257 coi là hỏi trước một chút Arcus rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả thế nào? Ngang tay, Arcus nói, tuyệt chiêu của nó chống lại mặc cho không có bất kỳ hiệu quả. Hết thảy thuộc tính đều bị trước một đời khắc chế cùng hấp thu. Nhưng đồng dạng, trước một đời sáng thế thần công kích cũng đối với nó vô hiệu. Nói cách khác, vô luận như thế nào thêm được, Arcus bản thân toàn thuộc tính, toàn bộ kỹ năng vô hiệu hóa bị động, chính là sự tồn tại vô địch. Mụ đàn, làm sao như thế ngốc nghếch a? Arcus năng lực quế bác. Diệp Huyền lúc này chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Vậy nếu như hiện tại hắc hóa sáng thế thần tới, ngươi có thể bảo hộ mọi người an toàn sao? Hanh, Arcus thái độ lập tức lạnh xuống. Đương nhiên, không phải nhằm vào Diệp Huyền, mà là cái kia hắc hóa sáng thế thần. Bất quá, Arcus vẫn là bình tĩnh lại, sau đó như thực chất nói ra. Bây giờ đẳng cấp, không cách nào làm được. Arcus bản thân không sợ, nhưng lực công kích cùng phạm vi công kích đang nhận được đẳng cấp một ít hạn chế. Tỷ như hắc hóa sáng thế thần lúc này nếu như hàng lâm, con kia bằng một cấp Arcus cũng sẽ không bị đối phương thương tổn. Nhưng nó lại có thể vòng qua Arcus, trực tiếp công kích Diệp Huyền. Cái này tương đối nguy hiểm. Ta hiểu, Diệp Huyền liền vội vàng đem trong hệ thống hắc hóa kinh nghiệm đại lượng chuyển vận cho Arcus, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.